1022, Hợp Hoan Linh, Ngọc Nữ Cung. Tam Diệu tiên tử thân gia ngọc cũng tựa như tay, tại chính mình tóc mai nhẹ nhàng lược sửa lại một chút, mặt không thay đổi nói, công tử cũng phải biết nói Kim Linh phu nhân chính là 800 năm trước chúng ta Hợp Hoan phái tiền bối tổ sư lưu lại Hợp Hoan Linh, càng là chúng ta Hợp Hoan phái trấn phái chi bảo, cùng Quỷ Vương tông phục Long đỉnh, Quý Môn vạn độc quy tông túi, công tử trên tay thị huyết châu đặt song song vì ma giáo tứ đại chí bảo, mà ta nghe nói hiện tại cái này Hợp Hoan Linh đang ở tôn phu nhân trên tay, không biết công tử có thể hay không để cho nàng trả cho bản môn cần biết, ta Hợp Hoan phái có không ít diệu pháp, đều phải cần phối hợp Hợp Hoan Linh sử dụng, công tử nhược có thể làm được, ta Hợp Hoan phái tất làm vô cùng cảm kích, cũng nguyện cùng vạn độc môn kết làm minh hữu, không biết công tử ý như thế nào. Cái này Lưu Húc chính là hơi hơi trầm ngâm, tựa hồ có hơi làm khó dễ. Tam Diệu phu nhân cũng không để ý, Hợp Hoan Linh chính là ma giáo trọng bảo, cũng không phải ai đều có thể dứt bỏ xuống. Nhưng nàng tin tưởng Lưu Húc sẽ làm ra một cái chọn lựa. Một cái bảo vật cùng một cái môn phái đến cùng cái nào quan trọng, hơn nữa bảo vật này còn không phải Lưu Húc, mà là hắn xuất thân Quỷ Vương Tông thế tử. Tuy nói hai đại môn phái bây giờ còn chưa trở mặt, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, vì một cái có thể phản bội mình nữ nhân, nói vậy vị này sẽ không muốn tổn thất một cái minh hữu a. Quả nhiên con thấy một lát sau, Lưu Húc chân mày bỗng nhiên thư giãn đứng lên, hướng về phía Tam Diệu phu nhân chính là cười. Xin lỗi. Ta cự tuyệt bởi vì không cần phải làm vậy, ta tin tưởng phu nhân chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chủ ý. Cái gì? Tam Diệu phu nhân trong lúc nhất thời đều hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, Lưu Húc dĩ nhiên không nói ra nàng mong đợi đang nói. Chỉ một lúc, nàng sắc mặt chính là biến đổi. Lưu Húc dĩ nhiên đưa qua một tay tới, đem Tam Diệu phu nhân gắng gượng kéo vào trong lòng. Mặt cười đường đỏ, Tam Diệu phu nhân lập tức chính là giận tím mặt, nàng dù nói thế nào cũng là ma giáo tứ đại môn phái tông chủ một trong. Lưu Húc một cái tiểu bối an dám càn rỡ như vậy vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, nàng liền muốn cho Lưu Húc một bài học. Có thể lập tức Tam Diệu phu nhân liền gương mặt hoảng sợ, chính mình chân nguyên dĩ nhiên không vận chuyển được, dường như có vật gì ở ảnh hưởng chúng nó. Tam Diệu phu nhân vừa sợ vừa giận kêu lên, người dĩ nhiên hạ độc thân là Hợp Hoan phái bực này chú ý dung hợp song tu môn phái trưởng môn, Tam Diệu phu nhân dung mạo tất nhiên là cực mỹ. Sắc mặt nàng thanh nhã, không chút phấn son, lại có băng xương xuất trần mỹ lệ. Không giống phổ thông thuật quyến rũ như vậy pháo hoa khí mười phần, ngược lại có một tia xuất trần thánh khiết. Mà lúc này mỹ nhân giận tái đi, mặt cười ửng đỏ, càng là tăng thêm vài phần mê người khí chất. Trên mặt lộ ra một cái tà mị mỉm cười, Lưu Húc ở Tam Diệu phu nhân bên thai nhẹ giọng nói, tại hạ những thủ hạ kia đều có quý phái những cái này mỹ nhân làm bạn, lấy tại hạ ở vạn độc môn thân phận, hẳn là từ phu nhân tự mình tiếp khách ra bực này khinh bạc nói như vậy, đặt ở bình thường, Tam Diệu phu nhân nhất định sẽ cho Lưu Húc một bài học. Nhưng lúc này nàng tầm tư lại hoàn toàn không phải ở cái này phương đi hệ nờ, ánh mắt tại nơi rượu và thức ăn bên trên không ngừng bồi hồi, ánh mắt của nàng cuối cùng cũng là dừng hình ảnh ở Kim Bình Nhi trên người. Là ngươi Tam Diệu phu nhân vừa sợ vừa giận, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Kim Bình Nhi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính hắn một sủng ái nhất đồ nhi lại bán đứng chính mình. Mà nhìn Tam Diệu phu nhân, Kim Bình Nhi cũng là điểm điểm cười cười. Sư phụ, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, đây là ngài dạy ta. Cũng đừng trách đồ nhi ta. Nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, nói ra, Lưu công tử, cắt Lưu quên bằng lòng tiểu nữ tử sự tình. Lưu Húc không để ý chút nào phất phất tay, nói ra, đâu có, đầu phục vạn độc môn phía sau, Hợp Hoan phái như trước thuộc về ngươi quản lý. Nói xong, hắn chính là cười hắc hắc, vung tay lên, một luồng kình phong thổi qua, những rượu kia bát an điệp liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn không kịp chờ đợi đem Tam Diệu phu nhân áp tra trên bàn đá, nhìn cái kia linh lung nguyện chuyển nữ kiểu thân thể. Lưu Húc hơi liền nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng nở nụ cười. Nghe nói Hợp Hoan phái cũng là lấy ba cung làm chủ, Ngọc Nữ Cung, Hợp Hoan Cung, Bích Tiêu Cung đều là có không tầm thường truyền thừa, trong đó Hợp Hoan Cung truyền thừa chính là ma nữ nói, chú ý như thế nào bố thí nhục thân, thái bổ người khác, Bích Tiêu Cung chính là mị hoặc chi đạo, ý tứ này đây pháp thuật mị tâm thần người, ở vô hình chung lấy tánh mạng người ta, mà Ngọc Nữ Cung cũng là truyền thừa tự thân tu hành chi đạo, truyền người không thể đơn giản phá thân thể, nhưng có thể tăng ích. Tự thân mị lực, cải thiện tư chất. Nhiều đời tới nay, Hợp Hoan phái phái chủ đều là lấy Ngọc Nữ Cung người xuất nhâm, nghĩ đến phu nhân cũng không ngoại lệ rồi. Hơn nữa tại hạ nghe nói, Ngọc Nữ Cung người mặc dù không có thể đơn giản phá thân thể, nhưng sử nữ âm nguyên lại đối với người tu hành đủ ích lợi, hôm nay ngược lại là tiện nghi tại hạ. Một bên Kim Bình Nhi cũng là che miệng cười khẽ, ôn nhu nói, không phải, sư tôn chính là này thay mặt Ngọc Nữ Cung cung chủ, trong đó chỗ tốt, công tử thử một lần liền biết. Tam Diệu phu nhân nghe lời ấy hận đến răng ngà cắn, nàng căm tức nhìn Kim Bình Nhi, máng, tiện tì, khi sư diệt tổ, ngươi sẽ hồi báo ứng. Kim Bình Nhi hơi biến sắc mặt, lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra bó lại chính mình tóc mai, hướng về phía Lưu Húc thi lễ một cái, nói ra, công tử, nếu là vô sự, Bình Nhi liền đi ra ngoài trước. Ồ San nở nụ cười, Lưu Húc nhìn Kim Bình Nhi, trong mắt hơi có dị dạng hào quang hiện lên, ngươi không ở lại tới cùng nhau sao? Kim Bình Nhi biến sắc, lập tức cười gượng nói, Bình Nhi cũng là ngọc nữ cung nhân, tu hành còn chưa tới ra, vẫn không thể bồi công tử, công tử trước hết tha nhân ra a bất quá, cũng may Lưu Húc cũng không còn làm khó dễ nàng, phất tay một cái để nàng lui xuống. Cười hắc hắc, Lưu Húc nhìn xấu hổ và giận dữ muốn chết Tam Diệu phu nhân thấp giọng nói ra, phu nhân, tại hạ là kẻ học sau văn bối, tu vi không đủ, phu nhân chính là ta thánh giáo tiền bối, muốn tới tự nhiên là sẽ không keo kiệt trợ văn bối giúp một tay vô sỉ dâm tả cờ nghiến. Nhìn hồn tiêu sắc cùng Lưu Húc, Tam Diệu phu nhân chỉ cảm thấy đời này liền chưa từng thấy qua như vậy người vô sỉ, thực sự là đáng tiếc cái này túi ra tốt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.